Chiến quốc Hồng Nhan, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai khi trời chưa sáng, Cầm Gia trên dưới lớn nhỏ liền tất cả đều thức dậy. Mỗi người trên mặt đều vui mừng tươi cười. Đơn giản là hôm nay là ngày đại hỷ của nhị tiểu thư xuất giá. Trong đó vui vẻ nhất chỉ sợ phải kể tới phụ tử Cầm Hiếu Nghĩa. Sáng sớm liền bận rộn hỗ trợ thu xếp. Bộ dạng như mong muốn Cầm Thanh lập tức liền xuất giá mới tốt vậy. Dương Sán vẫn thờ ơ lạnh nhạt đứng ở bên cạnh. Lúc này, kệ phơi chế hoa khô phía sau Cầm Hiếu Nghĩa đột nhiên nghiêng đổ. Dương Sán sốt ruột vọt ra, đem Cầm Hiếu Nghĩa đẩy sang một bên. Mà chính nàng thì lại là bị cái giá đè ngã xuống đất. Sán Nhi, Dương, Cầm Hiếu Nghĩa cùng Trầm Hiếu Liêm đồng thời kinh hô một tiếng. Lập tức chạy vội tới bên người Dương Sán, dùng sức muốn đem Dương Sán từ phía dưới cái kệ lôi ra. Bọn họ kinh hô, thu hút người xung quanh lại. Mọi người cùng nhau đem cái kệ nâng lên, Dương Sán mới có thể thoát thân. Chỉ là giống như eo của nàng bị đạp trúng, trong lúc nhất thời không đứng thẳng được. Dương ngươi thương ở nơi nào? Muốn tìm người nhìn xem không? Nơi này ta tới chiếu cố liền tốt. Trầm hộ vệ các ngươi tiếp tục vôi vàng các ngươi đi. Cầm Hiếu Nghĩa đem Dương Sán đỡ ở trong ngực. Không vui đuổi Trầm Hiếu Liêm rời đi. Hiếu Liêm, ngươi đi làm việc đi. Ta không sao. Dương Sán sức lực có chút không đủ. Sắc mặt cũng rất kém. Nửa ỉ nửa dựa vào tùy ý Cầm Hiếu Nghĩa giúp đỡ. Vậy được rồi. Nếu có chuyện gì, ngươi liền kêu ta. Trầm Hiếu Liêm thực không yên lòng nhìn Dương Sán, lại nhìn Cầm Hiếu Nghĩa, cuối cùng vẫn rời đi. Phiền toái đại thiếu gia đỡ ta trở về, ta nằm một hồi sẽ không sao. Cầm Hiếu Nghĩa cũng không nói chuyện, trực tiếp đem Dương Sán ôm ngang lên, nhanh chóng đi viện tử của mình. Hắn vốn là người luyện võ, hơn nữa Dương Sán tuy cao, nhưng gầy, hắn ôm lấy không tốn sức chút nào. Nhanh chóng trở lại phòng của Dương Sán, đem nàng nhẹ nhàng đặt lên giường, tỉ mỉ đắp chăn cho nàng, cầm tay Dương Sán nói, Sán Nhi, khá hơn một chút không? Dương Sán thế nhưng không có đem tay thu hồi, hơn nữa còn đối với Cầm Hiếu Nghĩa cười cười, không cần áy náy, ta bảo hộ là phải. Đây đại khái là lần đầu tiên Dương Sán đối với Cầm Hiếu Nghĩa cười đi. Dương! Ta nghe nói ngươi bị thương. Cầm Thanh vừa vào cửa liền thấy Dương Sán bị Cầm Hiếu Nghĩa kéo tay. Hơn nữa nàng còn vẻ mặt tươi cười nhìn Cầm Hiếu Nghĩa. Loại ôn nhu yếu ớt này, một chút cũng không như là giả vờ. Nàng xông vào, cũng để hai người bên giường ngây ngẩn cả người. Đồng thời quay đầu nhìn qua. Đường muội, khách hiếm a, Cầm Hiếu Nghĩa vẫn là không có buông tay Dương Sán. Vẫn nắm ở trong tay, trong mắt mang theo đắc ý thị uy đối với Cầm Thanh. Dương Sán chỉ là nhíu nhíu mày, liền đem mặt xoay hướng bên kia. Ta không nghĩ thấy nàng, bảo nàng rời đi. Cầm Thanh thân hình ngừng một lát, đối với Cầm Hiếu Nghĩa thị uy làm như không thấy, chỉ là nhìn về phía Dương Sán nằm ở trên giường nói, ta đêm nay sẽ rời đi, tốt xấu chúng ta cũng từng một hồi chủ tớ. Nghe nói ngươi thụ thương, ta đến xem ngươi, xem như với ngươi cáo biệt. Nếu ngươi không muốn thấy ta, như vậy, ngươi bảo trọng. Nói xong, xoay người rời đi, lưng thẳng thắn, bộ pháp thản nhiên. Nàng tuyệt không cho phép ngoại nhân chê cười nàng. Cầm Hiếu Nghĩa hiện tại càng là tin tưởng vững chắc ngày ấy hắn nghe lén đến nói chuyện nội dung là thật. Dương Sán thật sự thích hắn. Điều này làm cho hắn có loại tự nhiên nảy sinh cảm giác thành tựu. Yết mã không phải ai cũng có thể cưỡi. Cũng chỉ có hắn loại này đại trượng phu mới xứng được hưởng. Nghĩ đến đây, Cầm Hiếu Nghĩa không khỏi rất đắc ý. Cúi đầu muốn hôn Dương Sán nằm ở trên giường. Dương Sán rút tay về. Ngăn trở mặt Cầm Hiếu Nghĩa đến gần. Trên mặt nhưng lại cũng không có chút tức giận. Lại chỉ là sâu kín thở dài. Sau này nếu là ta không có ở đây, ngươi làm gì cũng phải cẩn thận. Chúng ta cũng là chủ tớ một hồi. Coi như ta đối với ngươi thành thật khuyên đi. Cầm Hiếu Nghĩa vừa mới cao hứng cảm giác giống như chính mình ở trên trời. Lúc này nghe ý tứ Dương Sán là lập tức sẽ ly khai. Tâm tình lập tức từ trên trời đùng một cái ngã xuống đất. Một hồi lên một hồi xuống khiến hắn khẩn cấp mở miệng hỏi. Người muốn đi, đi nơi nào? Vốn tưởng rằng vịt đến miệng, lúc này lại muốn bay đi. Sao có thể chứ? Hắn còn không có nếm được mùi vị đâu. Ta đi nơi nào không trọng yếu. Quan trọng là, ta phải rời đi. Nơi này không thích hợp ta. Ai nói không thích hợp? Ngươi không phải muốn vị trí ba thục vương phi sao? Ba ngày. Không, ngày mai. Sau ngày mai cho ngươi tọa nguyện. Về sau ngươi làm ba thục vương phi. Tất cả người nơi này đều muốn nhìn sắc mặt của ngươi mà sống. Ngươi sẽ không cần lại bị bất luận kẻ nào áp chế. Cho nên, ngươi không thể đi. Tà kia cũng bất quá là câu vui đùa nói. Cầm Thanh dù sao từng là chủ tử của ta. Hơn nữa ta một dạo cũng đem nàng trở thành bằng hữu. Tuy rằng huyên náo tan rã trong không vui. Nhưng là ta cũng không muốn các ngươi trở mặt thành thù. Kết quả tốt nhất chính là ta đi. Như vậy ta liền nhìn không thấy. Không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Có ngươi hay không ngươi. Cuối cùng đều sẽ là kết quả này. Chỉ cần có nàng sẽ không ta. Có ta sẽ không nàng. Ngươi chờ xem. Hai ngày sau. Lời nói đùa của ngươi sẽ trở thành sự thật. Đến lúc đó ngươi liền an tâm làm vương phi của ta đi. Cầm Hiếu Nghĩa làm bộ muốn tiếp tục động tác của hắn vừa rồi. Dương Sán lại một lần nữa thân thủ chắn ngang giữa nàng cùng Cầm Hiếu Nghĩa. Làm hít sâu. Ngươi đây là đang lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Còn là lợi dụng người gặp nguy vừa mới cứu ngươi. Đây là trái với hành động đại trượng phu. Hảo hảo hảo, là ta không đúng. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Đừng nghĩ lại rời đi. Ta sẽ không cho ngươi rời đi. Ta trước đi ra ngoài. Đi đưa đường muội của ta đi xuất giá. Cầm Hiếu Nghĩa là lòng tràn đầy hoan hỉ rời đi. Sau khi hắn rời đi, Dương Sán liền ngồi dậy. Nhe răng trợn mắt xoa eo. Khổ nhục kế không phải tốt như vậy tiếp nhận. Chân đau à Thanh. Nàng như thế nào sẽ đến? Dương Sán là vừa nhu eo, vừa suy tư, là ai nhanh như vậy liền đem nàng thụ thương tin tức truyền ra đi. Cửa chi nha một tiếng bị đẩy ra, người thận trọng đi vào cửa. Sở dĩ nói là thật cẩn thận, là vì người nọ tiến vào sau vẫn luôn không lên tiếng. Hơn nữa đè ép hô hấp cùng bộ pháp, Dương Sán cũng không nói chuyện. Nàng đã muốn biết người đến là ai, thông qua tiếng bước chân. Người nọ vừa lộ diện, Dương Sán liền mặt không chút thay đổi mở miệng hỏi. Hiếu Liêm, là ngươi nói cho Cầm Thanh ta thụ thương. Ta không yên lòng ngươi. Thấy Cầm Hiếu Nghĩa đi, liền tới đây nhìn xem. Vốn nghĩ rằng ngươi ngủ, có bị thương nặng không? Trầm Hiếu Liêm hỏi ra vấn đề hắn quan tâm nhất, nhưng không trả lời câu hỏi của Dương Sán. Trả lời ta. Có phải hay không ngươi đi nói cho Cầm Thanh ta thụ thương? Dương Sán trong lời nói đã muốn mang theo mùi thuốc súng. Phải, là ta đi đưa tin. Ta không thể nhìn ngươi cùng cái kia Cầm Hiếu Nghĩa. Hắn không phải người tốt. Không có kết cục tốt. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra? Cầm Hiếu Nghĩa đối với Cầm gia dã tâm. Nghe thấy Trầm Hiếu Liêm giải thích. Dương Sán lập tức không có hỏa khí. Hiếu Liêm. Ta biết ý tốt của ngươi, nhưng là chuyện này tự ta có chừng mực. Ta đang làm cái gì? Ta chính mình rất rõ ràng. Không cần lo lắng cho ta. Thật sự, lần sau ta không hy vọng ngươi lại tự tiện hướng người khác để lộ chuyện của ta. Có thể chứ, nếu ngươi còn như vậy làm, chính là buộc ta rời xa ngươi cái này bằng hữu. Trầm Hiếu Liêm cả buổi không nói chuyện, nhìn Dương Sán một hồi lâu. Mới ngữ khí trầm thấp nói. Lần này là ta xen vào việc của người khác. Người đã không chuyện gì. Ta trước đi ra ngoài. Hiếu Liêm. Dương Sán gọi lại Trầm Hiếu Liêm đã muốn xoay người đi ra ngoài. Trầm Hiếu Liêm chỉ là dừng lại. Lại không quay đầu. Dương Sán thở dài. Thực xin lỗi. Ngữ khí của ta khó nghe. Đừng giận ta. Chuyện lần này về sau sẽ giải thích với ngươi. Cảm ơn ngươi tới xem ta. Người nghỉ ngơi đi. Trầm Hiếu Liêm xoay người đối với Dương Sán cười cười. Vẫn là nụ cười đôn hậu như vậy. Dương Sán gật đầu một cái. Nhìn theo Trầm Hiếu Liêm rời đi. Vẫn nhìn thật lâu mới thu hồi ánh mắt. Cầm Thanh đi. Mang theo đội ngũ 500 người đưa hôn ly khai Cầm ra. Dương Sán lẳng lặng đứng ở trên đỉnh núi. Ngơ ngẩn đờ ra nhìn đội ngũ rời đi. Qua vài ngày có lẽ nàng cũng sẽ là một thành viên trong đội ngũ kia. Nhưng là như vậy lại như thế nào chứ? Nàng chung quy phải gả làm vợ người khác. Không ai sẽ lại cùng nàng cùng nhau ăn cơm. Có lẽ chỉ là Tiểu Tuyết. Bởi vì Cầm Thanh phải đi theo Doanh Hạo. Nghĩ đến Doanh Hạo, đột nhiên cảm thấy ngày ấy đánh nhau. Nàng hẳn là trực tiếp đem chân dẫm xuống. Như vậy liền không có người lại cùng nàng cướp Cầm Thanh. Cướp Cầm Thanh, Dương Sán kinh giác ý nghĩ của chính mình là cỡ nào bạo tác. Nàng cư nhiên muốn độc bá Cầm Thanh. Trời ạ, cái này, thật không thể tin được. Chẳng lẽ nàng cũng giống như Long Dương Quân, quả thực yêu thích một nữ nhân sao? Chợt dùng mình một cái. Ý nghĩ này không được. Không được a, nàng còn phải trở về nha. Không thể yêu thích người nơi này. Kiên quyết không thể. Trước kia nàng là nghi hoặc, còn có không xác định. Bây giờ là hoàn toàn khẳng định. Khẳng định cũng liền ý nghĩa đoạn cảm tình này chưa bắt đầu phải bị phán xử tử hình. Dương Sán lập tức thu hồi tầm mắt nhìn phương xa. Thần sắc hay thay đổi hướng dưới núi chạy. Đêm đó, Cầm Hiếu Nghĩa không có đến quấy rối nàng. Nhưng Dương Sán lại chủ động đi tìm Cầm Hiếu Nghĩa. Lúc tìm được Cầm Hiếu Nghĩa, hắn đang ở chỗ ở của phụ thân hắn. Cầm Hiếu Nghĩa hiển nhiên không hề nghĩ đến Dương Sán sẽ tìm hắn. Kinh ngạc một chút sau đó là mừng rỡ. Bận rộn lôi kéo Dương Sán đi vào trong phòng. Phụ thân Cầm Hiếu Nghĩa đối với Dương Sán xuất hiện duy trì thái độ hoài nghi. Rất không tín nhiệm nhìn Dương Sán. Dương hộ vệ không ở trong viện nghỉ ngơi. Chạy tới nơi này làm chi? Hồi nhị lão gia, ta là hộ vệ đại thiếu gia. Tự nhiên là muốn đi theo bên người hắn. Phụ thân, Sán Nhi là thật tâm quy thuận chúng ta. Ngài có thể yên tâm. Hừ, yên tâm. Chỉ sợ ngươi bị nàng bán. Ngươi còn muốn vì nàng kiếm tiền. Lúc này chúng ta không thể có một chút sai lầm. Nghĩa Nhi, đưa nàng đi ra ngoài. Phân phó canh cửa. Ai tới cũng không chuẩn tiến vào. Cầm Hiếu Nghĩa vẫn là thực sợ hãi phụ thân quyền uy. Đối với lời phụ thân, hắn không dám không nghe, đành phải xin lỗi nhìn Dương Sán. Dương Sán lại ôn nhu đối với hắn cười cười, xoay người đi ra ngoài. Lúc đi tới cửa, tạm dừng một chút, rất là tùy ý nói. Nếu ta là các ngươi, ta sẽ tại đêm nay động thủ. Nói xong tiếp ra bên ngoài mặt đi. Đứng lại, Cầm Hiếu Nghĩa phụ thân quát. Bọn gia tướng canh cửa lập tức đem cửa ngăn lại. Không cho Dương Sán rời đi. Cầm Hiếu Nghĩa cũng kinh nghi bất định nhìn Dương Sán. Dương Sán đối với hắn cười cười. Thân thể vẫn đi tới cửa. Chỉ quay đầu lại hướng về người kia nói. Nhị lão gia còn có phân phó gì? Đem nói rõ ràng lại đi. Dương Sán hừ cười một tiếng. Ta một người ngoài. Không tốt chen miệng đi. Ba, phụ thân Cầm Hiếu Nghĩa dùng sức vỗ xuống bàn. Lúc này liền không cần lại làm bộ làm tịch. Không muốn nói vì sao lại ném ra câu kia. Dương Sán đúng không? Người không phải tiến vào tìm Nghĩa Nhi đơn giản như vậy đi. Dương Sán một chút cũng không sợ. Ha ha cười. Xoay người đối với phụ thân Cầm Hiếu Nghĩa thi lễ một cái. Nhị lão gia minh giám. Sán quả thật là không chỉ là vì tìm đại thiếu gia. Sán cho rằng, nếu theo đại thiếu gia, ta liền tính là người phe này. Cho nên loại sự tình này ta không nên không đếm xỉa đến. Hảo, nói rất hay. Vậy ngược lại ngươi nói một chút. Ngươi vừa rồi đến tột cùng là ý gì? Năng lực nông cạn, nếu có chỗ không chu đáo. Mong rằng các vị trưởng bối không cần chê cười. Ta nghĩ như vậy. Nhị tiểu thư mang đi hơn phân nửa thuộc hạ của bọn họ. Cho nên phòng bị của bọn họ nhất định không có. Chỉ cần chúng ta chặn đứng yếu đạo ra vào núi. Như vậy bên trong tin tức liền đừng hòng truyền đi ra ngoài. Mà lúc này buổi tối Cầm ra bày yến hội. lại ở trong rượu động chút tay chân. Bắt những người đó còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Mà chúng ta bên này người đến lúc đó liền cũng không phí một binh một lính nào chế phục bọn họ. Ha ha, Sán Nhi, suy nghĩ của ngươi cùng chúng ta không mưu mà hợp. Không mưu mà hợp à, khụ khụ. Nghĩa Nhi, phụ thân cầm hiếu nghĩa ngăn lại chính mình nhi tử không bình tĩnh. Đối với Dương Sán gật đầu một cái. Đi thôi, nghe nói hôm nay ngươi vì cứu Nghĩa Nhi thụ chút thương. Sớm trở về nghỉ ngơi đi. Dưỡng tốt thân thể có thể càng vì cầm ra ta dốc sức. Đi thôi, Nghĩa Nhi, ngươi lưu lại. Dương Sán lại thi lễ. Sau đó xoay người rời đi. Mục đích đã đạt được. Lưu hay không lưu cũng không sao cả. Dương Sán thật sự trở về nghỉ ngơi sao? Đáp án là khẳng định. Nàng thật sự trở về ngủ một hồi. Chỉ là đến sau nửa đêm lại thức dậy mà thôi. Rời viện. Cẩn thận che giấu thân thể, lặng lẽ quan sát tình thế chung quanh. Chủ trạch bên kia vẫn như cũ là náo nhiệt phi phàm, tiếng huyên náo không ngừng truyền vào lỗ tai Dương Sán. Chẳng lẽ còn không có động thủ? Cái kia đại lão gia thật đúng là trầm trụ khí a, liền tính là hắn trầm trụ khí, cầm hiếu nghĩa cũng nên sốt ruột đi. Nương bóng đêm lặng lẽ tới gần chủ trạch, leo lên ngọn cây hướng trong phòng nhìn. Ba Thục Vương cùng hai huynh đệ cùng với cầm gia các trưởng bối đang uống vui vẻ. Một đám mặt đỏ tai hồng, một chút đều nhìn không ra dáng vẻ không hợp. Mà một đám nữ quyến cũng là tụ tại một bên nói chuyện phiếm uống trà. Lại nhìn cầm hiếu nghĩa, đang theo đám chó săn của hắn vung quyền tìm niềm vui. Hoàn toàn không có muốn động thủ mộ binh. Dương Sán quyết định đi thăm dò chút tình huống. Vừa muốn động, liền phát hiện một đám người đang nhanh chóng tiếp cận chủ trạch. Rốt cục muốn động thủ sao? Nhưng là cầm thanh phục binh ở đâu? Dương Sán có chút lo lắng, thật cẩn thận từ trên cây xuống, sờ sờ trong lòng gì đó, hướng chủ trạch phương hướng thoải mái đi đi. Đợi khi nàng xuất hiện tại bên người cầm hiếu nghĩa, trong lòng nàng đã muốn hơn một vò rượu. Sán Nhi, sao ngươi lại tới đây? Ban ngày ngủ nhiều, buổi tối ngủ không được. Xuất môn nghe thấy bên này có thanh âm liền tới đây nhìn xem. Đến ta cấp các vị huynh đệ rót rượu. Các ngươi tiếp tục chơi đùa các ngươi. Nào dám làm phiền tàu tàu tương lai a, chúng ta chính mình đến là được. Vị huynh, Như Hoa, kia cười hì hì tiếp nhận vò rượu trong tay Dương Sán. Vì từng người rót rượu, hắn xưng hô khiến Cẩm Hiếu Nghĩa vui hỏng. Cùng các huynh đệ nâng chén uống một hơi cạn sạch, Dương Sán cũng không phản đối. Vẫn như cũ là cười tủm tỉm ở bên cạnh nhìn bọn họ ngoạn nháo. Nhìn một lát, nàng lại cầm lấy vỏ rượu kia, đi về hướng Ba Thục Vương bên kia. Cung kính ngồi quỳ gối tại thấp đầu hành lễ. Thuộc hạ phụng đại thiếu gia chi mệnh đến vì các vị lão gia thêm rượu. Dương Sán rót đầu tiên chính là ly rượu của Ba Thục Vương. Sau đó theo thứ tự là nhị lão gia, tam lão gia, sau đó tái là những người khác. Ba Thục Vương đối Dương Sán sắc mặt không tốt, ngược lại nhị lão gia lại cười ha hả nói. Đại ca làm gì cùng đám vãn bối so đo, Nghĩa Nhi hài tử quyết tâm muốn thu hộ vệ này. Về sau đều là người một nhà, cũng đừng cùng bọn nhỏ chấp nhặt. Đến, đến, hôm nay là ngày đại hỷ của Thanh Nhi, chúng ta uống rượu. Dương Sán nhìn mọi người nâng cốc uống xong sau, lại rót đợt thứ hai. Lúc này nhị lão gia phất tay một cái bảo nàng rời đi. Nàng cũng không kiên trì, thuận theo cúi đầu lui về bên người cầm hiếu nghĩa. Vị trí của nàng vừa vặn kế cửa, vừa đứng thẳng không bao lâu, thì thấy thanh âm vật nặng rơi xuống đất. Dương Sán phản ứng đầu tiên là bọn họ rốt cục động thủ. Cách chương.